Người chiến thắng Lang Lang, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong nhà giờ đây tràn ngập vị chua chát trong khoảnh khắc này. Việc ai sẽ tiếp quản Long Tuyền đã không còn quan trọng, dù David có ra đi hay không cũng chẳng khiến Lương Mộng bận tâm nữa. Mặc dù lý trí cô hiểu rằng Lương Tình và Giang Hàn đã là vợ chồng, nhưng cảm xúc của cô thì vẫn không thể buông bỏ. Sáng nay, cô bị dội từng muỗng thức ăn tình yêu, nhưng ngày xưa, Giang Hàn và Lương Mộng từng là kẹo ngọt dành cho em, tình cảm trong sáng dành cho em, sự thích thú dành cho em, và tình yêu cũng dành cho em. Cuối cùng, cô không cam lòng nhìn thẳng vào mắt Giang Hàn, hỏi một câu. Giang Hàn, về chuyện David, anh nói gì? Ai ngờ, Giang Hàn chỉ thản nhiên giơ tay lên, nghe theo chị em đi. Được, rất tốt. Lương Mộng tức đến phát điên, cầm lấy nĩa của mình, giận dữ xúc một miếng trứng chiên từ đờ ĩa của mình và nuốt chừng. Sau đó, cô quay lưng và bước đi, không nói thêm lời nào. Đi được vài bước, Lương Mộng cảm thấy không cam lòng, cô quay lại. Nhìn thấy lỗ âm ngực cô phập phồng vì tức giận, Lương Tình vẫn bình thản cắt bánh mì nướng, hỏi một cách lãnh đạm. Còn việc gì nữa sao? Lương Mộng nghiến răng chất vấn chị mình. Chị, tập đoàn Long Tuyền là của ba mẹ để lại, đúng không? Sao chị lại có quyền quyết định tất cả? Lương Tình cắn một miếng bánh mì, nở một nụ cười lạnh. Đúng, là của ba mẹ để lại, nhưng thật đáng tiếc, chị cũng là con của ba mẹ. Chị, Lương Mộng tức đến biến dạng. Cô vốn không định tranh giành tài sản với chị gái, những việc cô làm đều vì muốn phát triển Long Tuyền. Nếu Lương Tình cứ tiếp tục níu kéo, giữ nguyên phương thức quản lý cũ, Long Tuyền sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Lương Tình không bao giờ tranh cãi với ai, nhưng cũng không bao giờ chịu thua lý. Cô không để tê, em mở đến Lương Mộng mà quay sang hỏi Giang Hàn. Giang Hàn, con nuôi thì không có quyền thừa kế sao? Lương Mộng vẫn không từ bỏ, hy vọng rằng Giang Hàn sẽ đứng ra nói một lời công bằng. Năm xưa, sau khi ba mẹ Lương qua đời, Giang Hàn tiếp quản Long Tuyền trong thời gian Lương Tình chưa trưởng thành. Khi Lương Tình đủ tuổi, anh đã giao lại quyền quản lý cho cô. Lý do không giao cho Lương Mộng là vì cô còn quá trẻ. Nhưng thực tế là, khi Long Tuyền được giao cho Lương Tình, nó vẫn chỉ là một mầm non. Nhờ nỗ lực không ngừng của chị mình, tập đoàn mới phát triển mạnh mẽ. Đóng vai trò lớn như vậy trong việc đưa Long Tuyền đến thành công, Lương Tình đương nhiên xứng đáng với quyền lực cao nhất. Lương Mộng trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất, đó là Giang Hàn sẽ nói những lời nhún nhường, giàn hòa. Nhưng Giang Hàn không làm vậy, anh kiên quyết đứng về phía Lương Tình, nhắc lại lời chị. Cổ đông lớn nhất có quyền phủ quyết. Sau khi Giang Hàn nói xong, trên gương mặt lạnh lùng của Lương Tình hiện lên một chút tự đắc. Cô giơ chiếc nĩa trong tay lên, tuyên bố chiến thắng. Không cần nói thêm lời nào, còn Lương Mộng cảm thấy như vừa bị ai đó lạnh lùng thực hiện một màn bạo lực tinh thần với mình. Cô tức giận đến mức không thể thốt lên lời. Khi cô cần sự ủng hộ nhất, Giang Hàn đã chọn đứng về phía Lương Tình, đặt mình vào thế đối lập. Căn nhà này, Lương Mộng không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Cô hất mạnh mái tóc, quay người và rời đi. Trước khi cô nổi trận lôi đình và đốt cháy cả căn nhà, Lương Mộng đã giận dữ rời khỏi biệt thự. Sau khi Lương Mộng rời đi, phòng ăn chỉ còn lại Giang Hàn và Lương Tình. Chỉ trong một giây, khuôn mặt của Giang Hàn trở nên lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ném mạnh chiếc nĩa vào đờ ĩa, tạo ra tiếng choang vang rồi liếc nhìn Lương Tình. Em hài lòng chưa? Lương Tình mỉm cười nhếch mép. Chị làm vậy là vì muốn tốt cho nó. Giang Hàn nghiến răng, cau mày. Anh cũng vậy, vậy nên, chúng ta mới là vợ chồng. Giang Hàn cũng chịu đựng tổn thương trong lòng, xoa trán ngồi vào chiếc máy bách của mình. Cuộc chiến giữa hai chị em nhà này liệu có thể đừng kéo anh vào không? Giang Hàn có làm gì sai đâu. Cảnh vừa rồi trong phòng khách, thư ký của anh nghe thấy hết. Thư ký hỏi, Giang Tổng, liệu chúng ta có cần giúp đỡ Long Tuyền không? Giang Hàn cảm thấy đau đầu. Cô có cách nào không? Nếu ngài thực sự thấy phiền lòng, sao không mời David sang làm cho tam sinh của chúng ta? Thư ký đề xuất, cố gắng giúp Giang Hàn giải quyết vấn đề. Tam sinh của chúng ta là bãi rác sao? Giang Hàn hạ tay khỏi trán, kiêu ngạo hỏi lại thư ký. Thư ký bặm môi, không dám nói thêm lời nào. Giang Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, hễ gặp chuyện là dỗi, thì làm được trò trống gì? Anh đang nói về Lương Mộng, tại khách sạn bốn mùa. Buổi sáng, khi Lâm Thanh đang do dự không biết nên đưa hành lý đi đâu, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Lâm Thanh, cậu đang ở đâu? Giọng nói của Lữ Châu vang lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc, mũi của Lâm Thanh cay xè. Cô nhìn lại mẹ mình, đang ngủ ngon vì mệt mỏi, và đáp khẽ. Ở khách sạn bốn mùa, được, tớ sẽ đến đón cậu ngay, khoảng 15 phút nữa. Cậu chuẩn bị xong thì xuống đi. Lữ Châu không hỏi tại sao Lâm Thanh lại ở khách sạn, cũng không tò mò cô ở đó với ai. Anh chỉ đơn giản nói rằng sẽ đến đón cô. Nhớ lại lần cuối gặp Lữ Châu là 2 năm trước. Khi đó, Lữ Châu đến Thượng Hải để thi đấu. Sau khi kết thúc trận đấu, anh vội vã đến trường của Lâm Thanh. Họ ăn vội một bữa mì cay ở khu ẩm thực gần trường. Ăn xong, Lữ Châu phải bắt chuyến bay đêm, hôm sau lại tiếp tục cuộc thi đấu ở nơi khác. 2 năm, hơn 600 ngày. Thực sự, Lâm Thanh đã gần như quên mất hình dáng khuôn mặt của Lữ Châu. Cô chỉ nhớ được bóng dáng cao ráo, đầy sức sống của anh. Lâm Thanh bước vào phòng tắm, vỗ nước lạnh lên mặt. Cô cầm hộp phấn nền, mở ra rồi lại đặt xuống. Cô muốn tô một chút son, nhưng lại sợ quá trịnh trọng và cố ý. Cuối cùng, cô chọn cách búi cao mái tóc dài của mình, để lộ khuôn mặt mộc mạc, rồi đi xuống gặp Lữ Châu. Cậu không mang theo hành lý à? Đó là câu đầu tiên Lữ Châu hỏi khi gặp lại Lâm Thanh. Anh hạ kính cửa sổ chiếc Volvo SUV, và gương mặt anh Tuấn của anh lướt qua mắt Lâm Thanh. Cách chương.